Chương 176, ta có bạn gái. Bởi vì đây là Ninh Tiểu Bắc ngoại hình đại biến sau, lần thứ nhất cùng Tam Di mụ người một nhà gặp mặt. Bởi vậy liền chế tạo ra một ít khiếp sợ hiệu quả. Ninh Tiểu Bắc trước đây thân cao chỉ có 1m7 nhiều, mặc quần áo lôi thôi lết thiết, toàn bộ đều là quán vỉa hè hàng, vì lẽ đó xem ra bề ngoài xấu xí, hơn nữa phi thường dễ cỏ, một chút cu nở dê không xuất chúng. Mà hiện tại, gần như 185 thân cao, cân xứng hình thể, toàn thân hiện lưu tuyến hình, hãy cùng nghề nghiệp mẫu nam gần như, mặc quần áo gì đều có hình loại kia. Hơn nữa hắn xuyên chính là tối ngày hôm qua thích Hồng Nguyệt đặc biệt vì hắn chọn Armani, vẫn xứng khối lòn gì nờ đồng hồ đeo tay, vì lẽ đó mới nhìn, cả người thật sự chính là nho nhã nhã nhặn, hào hoa phong nhã, anh chàng đẹp trai một viên. Hoa liền ngay cả tiểu lỗi cái kia vệ giáo bạn gái, con mắt đều lượng lên, trong lòng thở dài nói. Cao phú xoáy một a ta ngất, ta còn tưởng rằng là điều ti, dư a và ho, có thể so với tiểu lỗi xoáy hơn nhiều. Ai không không đúng vậy, khuôn mặt này thấy thế nào lên có chút quen thuộc đây, thật giống ở nơi nào gặp như thế. Diệp Thúy Phương mau mau bắt chuyện Ninh Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, mau vào, ngươi đứa nhỏ này, ta không phải nhường ngươi mau mau lại đây sao, ngươi làm sao vẫn như thế trưởng, thật kỳ cục. Mặc dù là ở cửa trách, thế nhưng Diệp Thúy Phương trên mặt có một loại hiểm không gờ ý ơ ú đửa cờ tự hào cùng cưng chiều. Diệp Thúy Phương loại ánh mắt này, thật sự liền chập Tam Di mụ cùng dì ba cha một hồi. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc ở bên ngoài hình trên, trực tiếp liền đem con trai của bọn họ tiểu lỗi cho bạo, triệt để xong bạo nói thật, Tam Di mụ cả nhà bọn họ người, xem Ninh Tiểu Bắc một nhà, là phi thường xem thường. Nhưng hiện tại Ninh Tiểu Bắc ở bên ngoài hình trên đem con trai của bọn họ cho ha tờ hờ ập tờ xuống, vậy thì nhường mặt mũi của bọn họ có chút không qua được. Nghe thấy Diệp Thúy Phương cửa trách, Ninh Tiểu Bắc trong lòng không nói gì, các ngươi bị sớm tiếp đi rồi cu nở dê không gọi điện thoại, ta na ho có biết ta lúc này, Tam Di mụ sầm mặt lại bắt chuyện một tiếng, Tiểu Bắc à, đi vào ho, lần tới nhớ tới đu nở dê giờ biết chưa người trẻ tuổi, muốn có thời gian quan niệm, như vậy ở trong xã hội mới sẽ có người thưởng thức. Cũng khó trách ngươi ở Tùng Hải lăn lộn nhiều năm như vậy, nhà, xe đều không có. Tam Di mụ thấy Ninh Tiểu Bắc ở bên ngoài hình trên đem con trai của chính mình cho bạo, bởi vậy vô tình hay cố ý, liền đem Ninh Tiểu Bắc nghèo khuyết điểm cho kéo ra ngoài. Ngược lại là muốn tìm điểm cân bằng, trên mặt mới không có trở ngại. A, Tam Di mụ nói tới vâng. Ninh Tiểu Bắc không muốn cùng Tam Di mụ một nhà nhiều tính toán, bởi vậy liền qua loa lấy lệ một câu, trực tiếp đi vào phòng riêng. Tiểu Bắc, ngươi bộ này á mạ nỉ là cao phẳng ở đâu ra bạo cửa hàng mua a, quay đầu lại đem liên tiếp phát cho ta đi. Tiểu lỗi cu nở dê dùng một loại không quá hữu hảo ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Bắc. Này, ngươi tốt. Ta là tiểu lỗi bạn gái vân vân. Cái kia vệ giáo tiểu muội muội rất khách khí rất nhiệt tình đối với Ninh Tiểu Bắc chủ động làm tự giới thiệu mình, trong mắt trực phạm tinh tinh. Ngươi tốt. Ninh Tiểu Bắc liền trùng vân vân lễ phép nở nụ cười. Tiểu Bắc, ngươi ngồi trước một chút, mang món ăn còn phải cần một khoảng thời gian. Tam Di Phu hai chân chéo ngoẩy đối với Ninh Tiểu Bắc nói rằng, dựa có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự. Được rồi. Ninh Tiểu Bắc sẽ ở đó trương bàn bắt tiên bằng gỗ lê bên, lôi ra cái ghế ngồi xuống. Động tác này, đem trên người hắn cái này á mãn ý áo sơ mi sau này hơi một vùng, liền, tay phải hắn mang khối này lòn di nở đồng hồ đeo tay liền lộ ra. Tiểu lỗi không chút biến sắc địa liếc mắt một cái, nhíu mày nở nụ cười, hàng lợm. Ế Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Lưu Lỗi đang nói hắn chiếc đồng hồ đeo tay này, hắn giải thích, cái này không phải a, tối hôm qua mới vừa ở quầy chuyên doanh mua tình nhân đối với biểu, 24 vạn đây, hẳn là sẽ không là giả. Cái gì thật sự? Lưu Lỗi trừng Ninh Tiểu Bắc một chút, ta ở Khang Bạc đi làm, mỗi ngày tiếp xúc các loại hàng xa xỉ, thật sự giả, ngươi rõ ràng vẫn là ta rõ ràng còn có, ngươi là học sinh đi, nghèo đến cơm đều ăn không nổi, từ đâu tới tiền mua đồng hồ đeo tay vẫn là lòn gì nở tình nhân đối với biểu. Ngươi có phải là còn muốn nói ngươi có bạn gái a thích, nói dối cũng không có phổ. Lưu Lỗi khinh bỉ hắn một chút, lập tức từ trong túi móc ra một hộp nhuyễn Trung Quất, đốt một cái đánh lên, lại nói. Tiểu Bắc, ngươi hiện tại vẫn là ban ngày đến trường, buổi tối kiêm chức ứng. Ninh Tiểu Bắc cao y bản không muốn nói nhiều, không ý nghĩa. Tiểu Bắc, một tháng có thể kiếm bao nhiêu a? Tam Di mụ bất âm bất dương hỏi một câu. Không nhiều, không bằng biểu ca là sự nghiệp đơn vị, ta tiền lương còn không bằng hắn tiền thường nhiều, ta mà. Cũng chỉ đủ ha ha cơm. Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái kiên nói rằng. Nghe được Ninh Tiểu Bắc vừa nói như thế, cái kia ăn mặc báo văn váy ngắn hắc ti hộ sĩ MM vân vân, trong mắt liền xẹt qua một vệ thất vọng. Ha ha, Tam Di mụ cu nở dê dùng một loại chiến thắng ánh mắt quét Diệp Thúy Phương cùng Ninh Hải một chút. Lúc này, Tam Di phu tiếp tục đối với Ninh Tiểu Bắc nói rằng. Tiểu Bắc, vị này chính là Trương Lệ, ngày hôm nay ngươi Tam Di phu ta, liền đem Tiểu Lệ sắp xếp lại đây, cùng ngươi gặp mặt. Hai người các ngươi hiểu nhau một hồi tình huống. Từ lúc vừa tiến đến, cái kia Trương Lệ liền bị Ninh Tiểu Bắc mê hoặc, na nở dê mau mau bỏ ra một vệt nụ cười, chủ động nhiệt tình nói rằng, ngươi gọi Ninh Tiểu Bắc đúng không ngươi được, ta là Trương Lệ, rất hân hạnh được biết ngươi. Ừ, ngươi được, ngươi tốt. Ninh Tiểu Bắc hữu hảo hướng về Trương Lệ chào hỏi, bất quá trong lòng hắn cu nở dê là có chút bất mãn này rời ạ tỏ rõ chính là ra mắt mà, cu nở dê không trưng cầu sự đồng ý của chính mình, tam di phu liền cho hắn tự tiện chủ trương, khiến cho thật giống hắn là chính mình cha đẻ như thế. Tiểu Bắc A, Trương Lệ đơn vị làm việc rất tô tờ, sau đó các ngươi thật nếu là có duyên phận đàm luận lên, ngươi muốn tranh thủ tiến vào người Trương Lệ người tế xã giao vòng tròn, nhiều nhận thức điểm đối với ngươi có trợ giúp người. Như vậy ngươi công việc sau này, cũng sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Tam Di Mụ dùng nhắc nhở khẩu khí đối với Ninh Tiểu Bắc nói rằng, sau đó thở dài, nguyên bản điều kiện của ngươi là không xứng với Trương Lệ, ngày hôm nay cũng là bởi vì ngươi dựa quan hệ, mới cho ngươi đáp đường dây này chờ đã rời ạ. Ninh Tiểu Bắc rốt cục nhịn không được, ta nói, Tam Di Mụ, Tam Di Phu, các ngươi có hỏi qua ta ý kiến sao ta có như vậy giá rẻ sao lại nói, ta có bạn gái, còn tương cái gì thân a ngươi có bạn gái Tam Di Mụ, Tam Di Phu, lưu lỗi, cùng với Trương Lệ, chăm miệng. Một lời cả kinh kêu lên, thật giống như là nghe được một cái phi thường khó mà tin nổi nói mơ giữa ban ngày sự tình tự. Tiểu Bắc, năm ngoái đoàn năm thời điểm, cu nở dê không nghe ngươi nói chuyện bạn gái A Tam Di Phu cao mày nói, ngươi cái điều kiện này, chọn ngẫu nên không phải rất chuyện dễ dàng. Ngươi sẽ không phải là nói dối ta mấy tháng trước mới vừa đàm luận bạn gái, ta tắt cái gì hoang á Ninh Tiểu Bắc châm biếm lại, Tam Di Phu, ta cái điều kiện này cu nở dê không đến nỗi đàm luận người bạn gái đều đàm luận không được Tiểu Bắc ngươi nói như thế nào không lớn không nhỏ. Ninh Hải mau mau răn dạy một câu. Lưu Lỗi dùng châm chọc khẩu khí nói, cái kia cao y gì, Tiểu Bắc, ta coi như ngươi có bạn gái. Ngươi loại này trạch nam, muốn nói bạn gái, phỏng chừng là thông qua lên mạng nhận thức. Là phòng ngăn người phục vụ vẫn là tiểu bảo mâu A Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt liếc Lưu Lỗi một chút, hơi hợt nói, đều không phải, ngược lại Na Nở Dê là cùng ta đồng thời tới được, đợi lát nữa ngươi liền có thể nhìn thấy Na Nở Dê. Ừ vậy ta rất hy vọng lập tức nhìn thấy Na Nở Dê, ta cu Nở Dê rất tò mò, đến cùng có cỡ nào kỳ hoa nữ nhân, mới khả năng coi trọng ngươi loại này học vẹn trạch nam A Lưu Lỗi thị uy tính đem vân vân ôm, dùng khỏe mắt dư quang quét Ninh Tiểu Bắc một hồi. Trương Lệ vừa nghe Ninh Tiểu Bắc là có bạn gái. Sắc mặt liền triệt để không dễ nhìn, muộn mặt ngồi ở trên ghế xạ lỏng không lên tiếng. Bầu không khí có chút cương. Đang lúc này, phòng riêng cửa bị vang lên cầu vượt 10 đồng cuối chương.